Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, Ma Quỷ cùng chi tiết. Tôn Sách cùng Mã Siêu, Từ Thịnh bọn người trò chuyện thật lâu, hắn muốn tìm một cái thích hợp nhất phục kích thời gian. Địa điểm, đầu tiên muốn cân nhắc song phương thể lực, Văn Sửu mỗi người có một thớt chuẩn bị ngựa. Hắn có hai thớt, thời gian càng dài, đối với hắn càng có lợi, nhưng hắn lại thời gian đang gấp, nhất định phải đoạt tại qua hồ lục trước đó xử lý Văn Sửu. Chờ qua hồ lục, hắn liền không có dư giả thời gian, một khi Viên Đàm hoặc là Tào Ngang nhận được tin tức, chạy đến tiếp viện, hắn chắc chắn thất bại, đương nhiên còn muốn có một cái địa điểm tốt, 200 đối 2000. Lấy một chọi 10, mạo hiểm cực cao, hắn nhất định phải tận có thể lợi dụng tất cả nhân tố suy yếu Văn Sửu thực lực. Vì đột kích sáng tạo cơ hội, hoặc là không đánh, muốn đánh nhất định phải thắng, mà lại là tốc thắng, nếu không tổn thất quá lớn, hắn đồng dạng không chịu đựng nổi. Thực lực không đủ, chỉ có thể coi là gân tính toán xương. Đem mỗi một cái khả năng biến hóa đều cân nhắc ở bên trong. Từ Thịnh bọn người còn dễ nói. Mã Siêu rất nhanh liền không kiên nhẫn. Tìm cái lý do. Đến một bên cùng kỵ sĩ luận võ đi. Tôn Sách cũng không nói gì. Mã Siêu thiên tính như thế. Hắn đồng dạng là bằng thiên phú tác chiến. Miễn cưỡng không tới. Tướng quân là lo lắng tổn thất quá lớn sao? Từ Thịnh tại Tôn Sách đối mặt ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Tôn Sách ngó ngó hắn, cười hắc hắc, chỉ có ngần ấy gia sản, thua không nổi a. Từ Thịnh chuyển con ngươi, Tôn Sách nói ra, có lời gì cứ nói, khác suy đi nghĩ lại, ây, tướng quân, người biết chiến mã cùng phổ thông ngựa thồ khác nhau ở chỗ nào sao? Tôn Sách sững sờ một chút. Hắn thật đúng là không có chú ý tới vấn đề này. Bởi vì hắn chưa từng có máy sẽ có được đại lượng ngựa thồ. Cho dù có, cũng không cần hắn đi chiếu cố. Hắn một lần nữa đánh giá Từ Thịnh, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Từ Thịnh trong lịch sử lấy dũng khí lấy xưng, nhưng hắn cũng không phải là thất phu chi dũng. Hắn giỏi về dụng kế, mà lại nhiều lần lấy ít thắng nhiều. Là cái trí dũng song toàn nhân vật, là một cái lang gia tịch tướng lãnh, hắn có thể tại lấy giang hoài, Ngô Hội làm chủ Tôn Ngô trong chính quyền có thể hết khổ. Dựa vào không phải nhân mạch, mà chính là bản lĩnh thật sự, hắn ngược lại là cùng Gia Cát Cẩn cùng quận, nhưng Gia Cát Cẩn là cái bo bo giữ mình người, lại một mực hướng giang hoài hệ dựa vào, chưa chắc sẽ nói đỡ cho hắn. Văn Hướng, ngươi nói xem, ngựa thồ nuôi nấng không bằng chiến mã tinh tế, thể lực không đủ khả năng, huấn luyện cũng không có chiến mã nghiêm khắc như vậy, không cách nào giống như chiến mã làm đến kỷ luật nghiêm minh. Tại cao tốc trùng phong thời điểm thường thường hội chấn kinh, ta nghe nói kỵ binh trùng phong lúc tác chiến, vì phòng ngừa ngựa thồ chấn kinh quấy nhiễu trận thế. Bình thường đều sẽ đem ngựa thồ đơn độc để ở một bên. Từ chuyên gia trông coi, bất quá ta không có trải qua chính thức kỵ binh đại chiến. Không biết tình huống cụ thể là dạng gì. Giả dụ thật là như vậy, 2000 thớt ngựa thồ lại cần bao nhiêu người trông coi? Tôn Sách hơi hơi gật đầu. Đây là một cái hắn không có suy nghĩ qua vấn đề. Nếu như trông coi ngựa thồ rất nhiều người, giao chiến thời điểm hắn muốn đối mặt địch nhân thì không đủ 2000. Thủ thắng cơ hội càng lớn. Nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, những người này liền thành biến tướng quân dự bị, rất có thể tại hắn coi là chiếm thượng phong thời điểm đầu nhập chiến đấu, cho hắn nhất kích chí mệnh. Văn Hướng, ngươi tìm hiểu tình huống thời điểm có thể lưu tâm quan sát, đến thời điểm cùng nhau hồi báo. Chi tiết càng nhiều càng tốt. Tôn Sách uống một ngụm nước, mà quỷ giấu ở chi tiết bên trong. Từ Thịnh bị kinh ngạc, tướng quân tin Phật. Tôn Sách tuét miệng vui, ta không tin Phật, nhưng là ta có thể đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Từ Thịnh lắc đầu, những cái kia hồ lỗ cũng không lên Tây Thiên, bọn họ chỉ có thể xuống địa ngục. Văn Sửu ngồi xổm người xuống, tinh tế xem xét doanh địa, còn cầm lấy một khối bề ngoài đã làm phân ngựa đẩy ra. Phân ngựa bên trong vẫn là ẩm ướt, nhưng không có nhánh cỏ. Văn Sửu nhíu nhíu mày, trong lòng thoáng qua một chút bất an. Tôn Sách dùng lương thực nuôi ngựa, mã lực lại so với hắn đoán trước càng tốt hơn. Cái này cùng nhau đi tới, Tôn Sách có thể theo ven đường huyện đình được đến lương thực tiếp tế. Không cần lo lắng lương thực thiếu, cũng không cần tùy thân mang theo dẫn nhân mã cần thiết lương thực. Thậm chí không dùng vì nấu cơm quan tâm, chỉ cần phái người sớm thông báo một chút là được. Đây là một cái không cách nào coi nhẹ ưu thế. Văn Sửu đứng người lên, suy tư một lát, đem bản địa đình trưởng chộp tới. Chú ý, không thể xấu tính mạng hắn. Thân vệ sững sờ một chút, tướng quân, Tôn Sách lại không ở tại trong đình, tại sao muốn bắt đình trưởng đến? Cho ngươi đi liền đi, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Thân vệ bị Văn Sửu quát tháo một câu, không dám nói thêm gì nữa, mang lên người vội vàng đi. Đình cách chú doanh địa cũng không xa, có chừng 2-3 dặm đường, thời gian không dài, thân vệ liền trở lại. Trên lưng ngựa nằm ngang một cái liều mạng giấy giụa trung niên hán tử. Thân vệ chạy vội tới Văn Sửu trước ngựa, trực tiếp đem trung niên hán tử theo trên lưng ngựa đẩy tới tới. Đình trưởng ngửa mặt ngã xuống, đau đến ai nha thét lên. Văn Sửu càng phát ra không vui, quát tháo thân vệ hai câu, để hắn đem đình trưởng đỡ đến trước mặt. Ngươi là bản địa đình trưởng? Trung niên hán tử đánh giá Văn Sửu, chưa tỉnh hồn, là, tướng quân là vị nào? Gặp đình trưởng rất khẩn trương, Văn Sửu linh cơ nhất động, người biết U Châu Mục Liêu Ngu Liêu Bá An sao? Liêu Ngu, biết, hắn nhưng là chúng ta Đông Hải đại danh sĩ, ta là hắn bộ hạ. Đình trưởng nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, há? Ngươi nguyên lai là Liêu quân bộ hạ a, trách không được nhiều như vậy người hồ. Văn Sửu cũng không giải thích, nói chuyện tào lao vài câu, hỏi vừa mới đi qua Tôn Sách. Đình trưởng nói, Tôn Sách một ngày trước vừa mới đi qua nơi này, là sớm phái người đến thông báo, cho nên trong đình sớm liền chuẩn bị tốt, vốn là coi là Tôn Sách sẽ ở trong đình ăn, thế nhưng là Tôn Sách sợ nhiễu dân, khiến người ta đem chuẩn bị tốt lương khô tính cả ngựa ăn lương ăn cùng một chỗ lấy đi. Tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng, là bao nhiêu phần lượng, lại là cung cấp nhiều ít ngựa ăn lương ăn. 200 người lương khô, lương thực a, hắn muốn 300 thạch, nhưng trong đình không đủ, ta chỉ cấp 230 thạch. Bất quá Tôn tướng quân người thẳng hòa khí, cũng không nói gì. Như thế điểm, Văn Sửu trầm ngâm, một con ngựa hạn ngạch tương đương với 2 người, một ngày là một đấu 2000, 300 thạch, chỉ có thể cung cấp 250 con ngựa dùng ăn. Ngược lại là cùng người số tướng ghép đôi, nhưng số lượng thiếu nghiêm trọng, Tôn Sách tuyệt không có khả năng chỉ có 200 người. 250 con ngựa, vẻn vẹn từ dưới đất phân ngựa số lượng đến xem cũng không thôi. Văn Sửu suy nghĩ một chút, hướng bốn phía nhìn xem, đột nhiên linh quang nhất hiện, phụ cận còn có hán đình sao? Đương nhiên là có, 5 dặm trong vòng thì có 3-4 cái đây. Phó Dương cùng Vũ Nguyên cách gần đó, hộ khẩu nhiều, trong vòng 3-4 dặm địa thì có 1 cái đình, bằng không không quản được. Bất quá qua nơi này liền thiếu đi. Văn Sửu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại phái kỵ binh đi phụ cận mấy cái đình đem đình trưởng mời đến. Vì ngăn ngừa xuất hiện tình huống tương tự, hắn để thân vệ hết thảy báo lên Liêu Ngu tính danh. Một chiêu này dùng tốt phi thường, vừa nghe nói là Liêu Ngu bộ hạ, những cái kia đình trưởng vô cùng phối hợp, biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Đem chỗ có con số tiếp gom lại, vừa vặn là 1.000 người thức ăn, 1.500 con chiến mã lương thực. Văn Sửu Phi thường hài lòng, hắn phân phát mấy cái đình trưởng, ngay sau đó quyết định bắt trước Tôn Sách, tiếp tục giả mạo Lưu Ngu bộ hạ, phái người đến phía trước đình dịch phân chia, mệnh bọn họ chuẩn bị tiếp đãi. Tuy nhiên rơi vào Tôn Sách đằng sau, có thể thu thập được lương thực có hạn, lại có thể bởi vậy giải Tôn Sách mỗi ngày tiêu hao, đồng thời giảm bớt hạ trại nguy hiểm, có thể ngông nghênh ở tại đình một bên, bản thân hắn thì có thể tại trong đình hưởng thụ quan viên đãi ngộ. Đến mức những cái kia đình trưởng là tin tưởng hắn lời nói, vẫn là bị hung hãn kỵ sĩ hù sợ, hắn thì không xen vào, chỉ bất quá Văn Sửu một mực không có chú ý tới. Có một cái người địa phương 2 lần cùng hắn tại cùng một cái đình xuất hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN